Ngạo Thế Đan Thần, chương 1961, Thảo Mộc Tinh Linh. Góc truyện audio.com, GT, Tạ Ngạo nói ra lời nói này, hình như là hắn tại Chí Tôn Thần Điện bên trong có rất mạnh chỗ dựa đồng dạng. Ngươi có đi trở về không? Tạ Ngạo nhìn chung quanh, tuy nhiên hắn không biết mình ở nơi nào, nhưng hắn có một ngón tay hướng bàn, có thể chỉ dẫn hắn trở lại Chí Tôn Thần Điện. Trầm Tường lắc đầu, hắn mang Nguyệt Nhi thật xa đến nơi đây, chính là vì tìm kiếm mình cần thần dược, tuy nhiên đã tìm được một loại thần dược, nhưng đây không phải là hắn cần đấy, dù sao hiện tại hắn còn có một chút thời gian. Tại đây khả năng đã là lục đạo bí cảnh địa bàn, ngươi cẩn thận một chút, lục đạo thần điện biểu hiện ra cùng Chí Tôn Thần Điện quan hệ không tệ, nhưng hai cái thần điện đệ tử đang âm thầm lại thường xuyên sẽ phát sinh xung đột, đặc biệt là cái chỗ này. Tạ Ngạo dặn dò, Trầm Tường gật đầu nói. Ta đã biết, ta qua một thời gian ngắn lại trở về. Tạ Ngạo tổn thương đã tốt rồi, hắn tùy thân mang thần dược có rất mạnh chữa thương công hiệu, hơn nữa thần hồn của hắn không có bị tổn thương, chỉ là thân thể so sánh nghiêm trọng, hắn hiện tại cũng có thể chính mình trở về. Trầm Tường cùng Tạ Ngạo tạm biệt về sau, lấy ra một đóa cái loại này lam sắc hoa, đây là trung phẩm thần dược, nhưng hắn lại không biết dược hiệu như thế nào, hiện tại hắn muốn thử xem. Hắn tháo xuống một mảnh cánh hoa ăn, nguyên bản hắn suy đoán loại này lam sắc mà nói thuộc về chữa thương cái chủng loại kia, nhưng hắn ăn về sau, lại cảm thấy bụng rất nóng. Chỉ là ăn một mảnh cánh hoa, bụng của hắn bên trong ngay lập tức ngưng tụ lấy một cỗ phi thường đáng sợ năng lượng, cổ năng lượng này bởi vì quá nhiều, bị áp xúc tại bụng của hắn, không ngừng đè ép ấm lên, lập tức muốn nổ bung đồng dạng. Trầm Tường lập tức vận chuyển thần công đi luyện hóa cỗ dược lực này, tuy nhiên có thể luyện hóa, nhưng hắn hay vẫn là không rõ đây rốt cuộc là một cỗ cái gì tính chất dược lực, bởi vì đó cũng không phải hỏa diễm. Chuyển hóa làm lục đạo lực lượng thiêu được đáng thương, xem ra ta muốn nhanh lên tu luyện lục đạo lực lượng, trước mắt chỉ có thể dựa vào lục đạo thần kính rồi. Trầm Tường một mực hy vọng có thể tìm được một loại thần dược bên trong ẩn chứa lục đạo lực lượng, sau đó trải qua hắn luyện chế thành đan về sau, ẩn chứa lục đạo lực lượng càng thêm tinh khiết nồng đậm. Trầm Tường nguyên bản còn muốn lại ăn một hạt đấy, nhưng nghĩ đến vừa rồi cái loại này thiếu chút nữa không khống chế được tình huống, hắn hay vẫn là buông tha cho, nếu như không nhanh chút vận chuyển công pháp đi luyện hóa, đạo này áp lực tại hắn phần bụng nổ bung, tuy nhiên sẽ không đem hắn giết chết nhưng lại sẽ để cho bụng của hắn khai mở một cái động lớn. Trở về lại để cho đường chủ nhìn xem, Trầm Tường đem cái kia đóa lam sắc bông hoa thu hồi đến, sau đó hướng một cái phương hướng chạy đi. Nguyệt Nhi chỉ có tại ban đêm cùng Tinh Nguyệt câu thông mới có thể biết địa phương nào có được thần dược, cho nên Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể lung tung chạy như điên lấy. Tiểu Thiểm Điện là một đầu linh giác tương đối mạnh dị thần thú, Trầm Tường cưỡi tại trên lưng của hắn có thể bớt lo rất nhiều, đầu tiên tốc độ của hắn liền phi thường cực nhanh, nếu như gặp được cường đại loại thú hắn cũng có thể cảm ứng được đến, sau đó đường vòng đi. Góc truyện audio.com. Còn không có đến ban đêm, Trầm Tường phi hành tại viễn không bên ngoài thần hồn đột nhiên nhìn thấy một cái thôn nhỏ, điều này làm hắn phi thường giật mình, ở loại địa phương này thậm chí có một tòa thôn như vậy. Tiểu Thiểm Điện, ngươi tiên tiến nhập bên trong ngốc một thời gian ngắn. Trầm Tường lại để cho Tiểu Thiểm Điện tiến vào u giao giới bên trong, sau đó chính mình thuấn di vài cái, đi tới cái thôn kia bên ngoài. Hắn dùng thần hồn đi nhìn một chút, thôn này khá lớn, có vài ngàn người, lúc này bên trong liền phi thường náo nhiệt. Đây là cái gì thôn? Trầm Tường đi vào, nơi này có một cái giao lộ, nhưng không có ghi rõ đây là cái gì thôn. Đi vào thôn, Trầm Tường liền cảm ứng được vài cổ lại để cho hắn rất quen thuộc khí thức. Những khí thức này đúng là trước khi mấy cái Tử Yên Thần Sơn thượng vị thiên thần trên người đấy. Cảm ứng được những khí thức này, Trầm Tường lập tức biến hóa dung mạo, sau đó xác định chính mình khí thức trên thân sẽ không tiết lộ ra. Mới tiếp tục đi vào thôn ở trong chỗ sâu cái kia náo nhiệt địa phương. Trong thôn dân đều kiến tạo lấy một ít nhà trên cây, bọn hắn ở tại trên cây, bọn hắn cũng tại mặt đất kiến tạo có một ít lầu các nhà cửa, đây đều là cho thuê cho tiến vào người nơi này ở lại đấy. Tụ tập ở chỗ này có lẽ đều là thường xuyên tiến vào cái này bảo địa thu thập thần dược. Ta phát hiện tại đây thôn dân đều tương đối đặc biệt, bọn hắn không hề giống là nhân loại, hơn nữa bọn hắn đều có được rất mạnh thực lực, chẳng lẽ bọn họ là trong truyền thuyết thảo mộc tinh linh. Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm. Nếu thật là nói như vậy cái này thảo mộc tinh linh tộc có thể nói là cái này thái thần bí cảnh so sánh đáng sợ một cổ lực lượng. Trầm Tường còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái này thảo mộc tinh linh. Bọn hắn vì cái gì đáng sợ như vậy, vậy mà có thể trở thành cái thái thần bí cảnh thế lực lớn nhất. Trầm Tường đối với cái này rất nghi hoặc, thôn này người tuy nhiên nhiều, nhưng dân bản địa cũng rất ít. Những này thảo mộc tinh linh thoạt nhìn cũng chỉ có vài trăm mà thôi. thảo mộc tinh linh, bọn hắn có thể hấp thu thảo mộc lực lượng làm lực lượng của mình, hơn nữa bọn hắn am hiểu gieo trồng, đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn chỗ đáng sợ nhất, bọn hắn chính thức chỗ lợi hại chính là có thể khống chế cỏ cây, có thể làm cho một ít đại thụ biến thành rất đáng sợ quái vật. Nguyệt Nhi nói ra, trong truyền thuyết một cái thảo mộc tinh linh có thể khống chế 10.000 vạn đại thụ, phi thường lợi hại đấy. Trầm Tường không cho là đúng. Khống chế thụ mộc có cái gì lợi hại? Muốn hủy diệt thụ mộc cũng rất dễ dàng, coi như là hơn 100 triệu, đối với thiên thần cấp bậc cường giả mà nói cũng không phải rất đáng sợ à, Nguyệt Nhi hừ nhẹ nói. Ngươi phải biết, bọn hắn khống chế thụ mộc về sau, có thể lại để cho đem những thứ khác thảo mộc lực lượng hấp thu, rót vào bọn hắn khống chế thụ mộc phía trên, ngươi những ngày này đến chạy ngược chạy xuôi, nên biết cái này thái thần bí cảnh có bao nhiêu hoa cỏ thụ mộc đi à nha, đặc biệt là cái loại này phi thường to lớn cổ thụ. Những cái, gocchuyenaudio.com, kia cổ thụ đều là sinh trưởng 100 vạn năm, thậm chí là 1.000 vạn năm đấy, nội bộ ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ, một khi phóng xuất ra đến, có thể không thua gì huyền thần thiên thần, nếu như lại mượn nhờ mặt khác hoa cỏ thụ mộc lực lượng, như vậy sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. May mắn thảo mộc tinh linh tộc đều là so sánh ôn hòa đấy, cũng không có loại này chinh chiến chi tâm, cho nên chúng ta không cần quá lo lắng chuyện như vậy phát sinh, chúng ta không nên trêu chọc bọn hắn là được rồi. Trầm Tường không sự tình đương nhiên sẽ không đi trêu chọc tên gia hỏa như vậy, hắn hiện tại thầm nghĩ hiểu rõ cái thôn này đến cùng tại cái gì vị trí, về sau hắn có thể chính mình qua đến. Dọc theo đường, Trầm Tường trông thấy có không ít người đều ở đây ở bên trong tiến hành giao dịch, tại đây dân bản địa cũng bán ra một ít thần dược. Nhưng đều là cấp thấp hơn nữa phẩm chất rất kém cỏi đấy, giao dịch sử dụng đồ vật cũng là thần nguyên thạch. Hắn tiến nhập một tòa cao 5 tầng mộc chế lầu các, vừa mới đi vào, đã nhìn thấy mấy cái tự yên thần sơn thiên thần, lúc này bọn hắn ngồi ở một tầng bên trong uống vào một loại lục sắc chất lỏng. Trầm Tường đi tới quầy hàng vừa hỏi, mới biết được loại này chất lỏng là tại đây chỉ mỗi hắn có đấy, cần 100 thần nguyên thạch một ly, có nâng cao tinh thần tỉnh não, rất nhanh khu trừ thân thể mệt nhọc công hiệu, tiến đến tại đây rất nhiều người đều là uống loại này, hơn nữa vừa quát chính là vài chén. Truy cập tôi, né, để đọc truyện. Trầm Tường đi tới bên cạnh một cái bàn, kêu hai chén, hắn uống xong một ly về sau, lập tức liền trở nên phi thường tỉnh táo, thật giống như vừa mới nghỉ ngơi xong, thân thể của hắn vốn cũng có một điểm mỏi mệt nhưng lúc này lại toàn bộ tiêu trừ. Trừ đó ra Trầm Tường còn trông thấy một loại bạch sắc chất lỏng. Đó là chữa thương dùng đấy, vừa rồi liền có một cái toàn thân vết thương đại hán tiến đến, hắn uống xong một ly về sau, vết thương trên người ngay lập tức tự lành lấy. Trầm Tường ngồi ở chỗ này uống vào đồ đạc cũng là vì thám thính mấy cái tự yên thần sơn thiên thần đang làm gì đó, sẽ có tính toán gì không? Cách chương.